mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, thứ 601 chương cái thứ 3, Tố Tân phát hiện ở cái thứ nhất mất tích án chung. Trừ bỏ Lục Huyên, Hồng Á, Tề Chân cùng với A Tân có bọn họ người nhà cùng bằng hữu cung cấp ghi chép tin tức ngoài. Bình Phương cùng Thiền Thiền hai người không có người nhà cùng bằng hữu ghi chép. Cũng không có nhân vi bọn họ báo mất tích, tuy rằng không có minh xác nói ai là không tồn tại người. Nhưng là Tố Tân cảm thấy Bình Phương cùng Thiền Thiền hai người nhất khả nghi. Làm Tố Tân nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, mặc kệ là Lục Huyên đám người, vẫn là kia học sinh, từ bọn họ ghi chép tới xem. Bọn họ đều cùng những cái đó, không tồn tại người cùng nhau sinh sống một đoạn hoặc là nói rất dài. Một đoạn thời gian, ở Tố Tân xem ra, nếu những cái đó, không tồn tại người thật là quỷ vật hoặc là mặt khác tinh quái biến thành. Lâu như vậy ở chung, mặc dù một người cảm thấy không ra, tổng hội có người cảm thấy khác thường, chính là từ bọn họ miêu tả tới xem, mọi người. Không có một cái nhìn ra chút nào manh mối. Mỗi một cái án tử tư liệu đều phân biệt đóng sách. Trừ bỏ Tố Tân vừa mới đã xem qua hai phân. Phía dưới còn có tam phân. Phía trước hai cái đều cùng Lửa Hữu Đoàn có quan hệ. Chính là cái này, là cùng nhau tốt nghiệp lữ hành. Hơn nữa là một đám vừa mới tốt nghiệp cao trung sinh. Bọn họ lựa chọn đóng quân dã ngoại địa phương liền ở ngoại ô. Khoảng cách không xa chính là nổi danh hoa lê mua, bên trong một mảnh đều là nông gia nhạc, bọn họ là chuẩn bị trắng đêm cuồng hoan, vì sợ quấy rầy người khác, hoặc là nói cũng sợ bị người khác quấy rầy, cho nên lựa chọn ở một mảnh xa hơn một chút triền núi. Khe núi đất bằng chính thích hợp dùng để chát lều trại, bởi vì tất cả mọi người đều chuẩn bị ai đi đường nấy. Hơn nữa lẫn nhau gian cũng không phải mỗi cái đồng học đều ôm thành một đoàn. Mà là có chính mình bạn tốt cùng vòng luẩn quẩn. Chỉ là đi thời điểm là 32 cá nhân. Trở về thời điểm phát hiện trong xe thiếu hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 14 cá nhân. Bọn họ gọi điện thoại. Điện thoại biểu hiện đối phương không ở phục vụ khu. Lại trở về tìm thời điểm. Nguyên lai cuồng hoan trên sân trừ bỏ bọn họ lưu lại rác rưởi. Cái gì đều không có, vì thế bọn họ vội vàng báo nguy, cảnh sát vội vàng cùng mất tích giả người nhà lấy được liên hệ. Cũng đối chung quanh nông gia nhạc tiến hành bài tra, cùng với ở các giao lộ thiết trí tìm kiếm hỏi thăm điểm. Ba ngày qua đi, không thu hoạch được gì, nhưng là cảnh sát lại phát hiện có một cái rất quan trọng chi tiết. Đó chính là bọn họ từ trường học bắt được chuẩn xác tư liệu. Cùng này đó học sinh cung cấp tin tức có rất lớn xuất nhập. Căn cứ cảnh sát từ trường học bắt được tư liệu biểu hiện. Lúc ấy cái này lớp học có 52 cái học sinh. Có một bộ phận đồng học không có đi. Trên thực tế chỉ có 24 cá nhân đi lần này tốt nghiệp lữ hành. Dựa theo tham gia hoạt động đồng học giảng tố. Trong đó có 4 người mang theo bạn trai hoặc là bạn gái cùng nhau tham gia. Thêm lên cũng chỉ có 28 cá nhân, nhưng là tham gia hoạt động học sinh lại nhất trí tỏ vẻ. Đi thời điểm trên xe là thật đánh thật ngồi 32 cá nhân. Như vậy nhiều ra tới 4 người lại là từ đâu tới đây? Cố tình này đó học sinh đều có thể nói ra những người đó tên. Chính là mặc kệ là giáo phương cấp ra danh lục, vẫn là căn cứ tên tiến hành tuần tra. Đều không có tra được này vài người cụ thể tin tức. Làm một kiện vốn là ly kỳ mất tích án bịt kín một tầng quỷ dị khăn che mặt. Giờ phút này, Tố Tân cầm trên tay hai phần danh lục, một phần là giáo phương cung cấp lớp đồng học danh sách. Dùng màu lam ký hiệu bút dấu hiệu chính là tham gia hoạt động. Chỗ trống chính là không có tham gia, một khác phần danh lục là tham gia hoạt động học sinh cung cấp. Danh sách đại bộ phận đối thượng hào, nhưng là lại rõ ràng so tay trái danh lục nhiều ra tới mấy hành. Hơn nữa ở kia mấy cái nhiều ra tới tên phía dưới họa thượng trói mắt tơ hồng. Từ Giai Phi, Đồng Mộng Hàm, Dư Mẫn, Đỗ Đào trừ bỏ tên cùng với đại khái suy đoán tuổi tác thân cao. Không có bất luận cái gì mặt khác có thể chứng minh bọn họ thân phận tin tức. Có tương đương không có. Kế tiếp là cảnh sát đối sở hữu học sinh phân biệt tiến hành dò hỏi. Trong đó đại bộ phận học sinh đối mất tích đồng học đều không có quá sâu ấn tượng. Chỉ có mấy cái cung cấp một ít hữu dụng manh mối. Đồng học A, lúc ấy ta đang ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Tiểu Kim, mất tích giả chi nhất, đột nhiên chạy tới cùng ta nói. Hắn nói bọn họ ở bên kia trong rừng cây tìm được một tòa nhà gỗ nhỏ. Tu phi thường tinh mỹ, bên trong bố cục cũng thực sạch sẽ ngăn nắp, khẳng định là cái nào tu ở chỗ này cung cấp cho người khác nghỉ phép sử dụng. Bởi vì bên cạnh liền có rất nhiều nông gia nhạc, cuối tuần thật nhiều người đều thích đến nơi đây tới uống trà câu cá linh tinh. Tiểu Kim thoạt nhìn thực hưng phấn bộ dáng, túm cánh tay của ta muốn đi, lúc này ta điện thoại đột nhiên vang lên, là ta ba mẹ đánh tới điện thoại. Ta ba mẹ đồng ý ta ra tới chơi, nhưng là ước định thời gian muốn gọi điện thoại trở về cùng bọn họ nói một tiếng. Miễn cho bọn họ lo lắng, lúc ấy có thể là ta cùng bằng hữu nói chuyện phiếm làm đã quên. Ước định thời gian qua không đánh trở về, ba mẹ liền đánh lại đây. Ta lúc ấy cảm thấy thực xin lỗi, người biết đến, chính mình đều như vậy đại cá nhân, còn làm cha mẹ lo lắng, có chút băn khoăn. Vì thế liền tránh thoát Tiểu Kim, đi đến một bên cùng ba mẹ nói chuyện phiếm, đem chúng ta ngay lúc đó tình huống đại khái cho bọn hắn nói một chút. Liêu xong quay đầu lại, cũng đã không có hắn bóng dáng, ta cũng không hướng nghĩ nhiều, sau lại cùng mặt khác đồng học liêu thực vui vẻ, đại gia lộng nướng BBQ, uống bia, liền đem chuyện này đã quên. Thẳng đến ngày hôm sau chúng ta thu thập đồ vật chuẩn bị trở về. Lên xe, đợi nửa ngày cũng không gặp những người khác đi lên. Lớp trưởng điểm danh, mới phát hiện Tiểu Kim cũng không thấy. Ta biết đến tình huống chính là như vậy. Đến nỗi những người khác, ta theo chân bọn họ không phải rất quen thuộc. Bọn họ ngày thường cũng không yêu tìm ta chơi. Cho nên cũng không rõ ràng. Đồng học B, ta đều cùng các ngươi nói qua vài lần, ta là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ vào một tòa nhà gỗ nhỏ. Kia nhà gỗ đại khái có hai gian phòng ở như vậy đại. Tựa như vừa mới tu hảo giống nhau, liền đầu gỗ hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được. Phía trước có khoan khoan mái hiên, bọn họ lúc ấy liền đứng ở mái hiên hạ chiều ta vẫy tay. Còn gọi ta qua đi đâu? Ta đang muốn đi thời điểm, bạn gái đột nhiên lại đây kêu ta. Ta đương nhiên muốn đi bồi bạn gái A, bởi vì ngay lúc đó phiếu điểm đã xuống dưới sao. Chúng ta hai người điểm đều không sai biệt lắm, hơn nữa nghĩ hai người về sau, cho nên kê khai tự nguyện thời điểm đều là giống nhau. Cho nên về sau khẳng định ở bên nhau, ta trở lại lửa trại trong doanh địa thời điểm, bạn gái liền rất kỳ quái hỏi ta. Nói nàng xem ta một người đứng ở nơi đó, hướng tới một rừng cây lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Ta lúc ấy nghe xong nàng lời nói trong óc liền ngốc một chút biết đi. Một cổ hàn ý từ xương cùng lập tức lẻn đến cái ót. Ta hỏi nàng, ngươi chỉ nhìn đến ta một người ở nơi đó. Nàng vẻ mặt mờ mịt, nhưng là phi thường trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy. Ta cũng chỉ nhìn đến ngươi một người hướng tới không khí nói cái gì. Lúc trước còn tưởng rằng ngươi với ai gọi điện thoại tới. Sau lại gặp ngươi còn muốn chiều đen xì trong rừng cây đi đến. Mới kêu ngươi, làm sao vậy, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Kia, ngươi, có hay không nhìn đến những người khác? Hoặc là, phòng ở linh tinh, bạn gái liền mở to hai mắt nhìn lắc đầu. Lại đây sờ ta cái chán, hỏi ta có phải hay không nhìn đến cái gì. Hết chương.